Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1757. Khó ăn cơm mỗi khi Hạ Tân muốn tìm Bạch Hồ thời điểm. Vĩnh viễn là tìm không được người nàng. Chỉ có tại hắn không nghĩ tới dưới tình huống, Bạch Hồ mới có thể đột nhiên nhô ra. Tựa như hiện tại, muốn tìm thời điểm, người lại không thấy, ngược lại là gặp được nữ vương. Hạ Tân theo thông lệ hỏi tốt, nữ vương quan tâm hắn vài câu. Song phương qua loa kết thúc gặp, tất cả mọi người vội vàng muốn chết. Nào có ở không đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian a. Sau đó, Hạ Tân liền mang theo Ức Toa trở về phủ đệ. Chỉ có nơi đó là tương đối an toàn. Hắn vốn định ngồi hoàng cung dành riêng xe đi qua. Bất quá suy nghĩ một chút, xoay tròn cái xe ngựa, bồi Ức Toa nhìn này cũng thành phố, đồng thời cũng là chính hắn muốn nhân cơ hội nhìn, chuyển hoán dưới tâm tình buồn bực, nhìn dọc theo đường đi tuyết đọng bao trùm tuyết trắng nói tiếp. Còn có cái kia cửa hàng mỏng tuyết đèn đường, gột điện, công cộng buồng điện thoại, từ bên cạnh cửa sổ hộ khẩu thổi tới nhẹ nhàng khoan khoái lãnh phong. Đều mang cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Chỉ là người rốt cuộc muốn cầm tới khi nào, cũng nên buông ta ra a. Ức Toa rất bất đắc dĩ nhìn Hạ Tân từ đi ra đến lên xe vẫn nắm của nàng tay. Bắt trước phop pa nàng là con nít, sẽ đi ném tựa như. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, coi như ta van ngươi, ngàn vạn lần không nên chạy loạn. Ta cũng không biết trong thành này cụ thể có bao nhiêu vương tử người. Đến lúc đó xảy ra chuyện thì phiền toái. Ta biết, Ức Toa thần sắc có chút phức tạp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vậy ngươi càng nên biết, tình huống hiện tại đã không có biện pháp điều hòa. Không phải hắn chết, chính là ta chết, ngươi cũng có nữa cái gì câu thông điều hòa ý nghĩ. Bởi vì mới vừa ở trong phòng. Hai người trò chuyện một chút, Ức Toa liền cho tới, nói không chừng còn có cơ hội hòa giải. Hạ Tân cũng nghe nói Ức Toa đi qua ở trường học cùng Adam được công nhận một đôi. Cũng không biết bọn họ cụ thể cảm tình thế nào, nhưng Ức Toa hiển nhiên không minh bạch. Adam là muốn thành vương nam nhân, hắn chính là thích hợp nhất làm vương người, hắn sẽ không quá xem trọng tình cảm. Tựa như nữ vương giống nhau, bọn họ cho dù có cảm tình, đó cũng là đứng hàng tại thiên hạ đại thế phía sau. Hạ Tân mơ hồ cảm giác được, Ức Toa từ đáy lòng cho là mình sẽ bị Adam giết chết. Cho nên, hy vọng tìm Adam cầu tình, hòa giải ý tưởng, đúng vậy, đây cũng là đang ý tưởng của người thường. Hiện tại cơ bản không có người có thể cùng Adam đối kháng. Nhưng hòa giải là không có khả năng hòa giải, đời này cũng không thể hòa giải, không chỉ là Hạ Tân không có khả năng tha cho Adam. Đứng ngực Adam góc độ nghĩ, Hạ Tân giải thích, ngươi nghĩ à, giả như hắn đối với ngươi không có cảm tình, vậy ngươi nói cái gì đều vô dụng, hắn đều làm ngươi thối lắm, giả như hắn thật đối với ngươi có như vậy điểm cảm tình. Cái kia đứng ở góc độ của hắn. Tương đương với ta ngủ hắn nữ bằng hữu, hoặc là hai chúng ta thông hiên, ngươi còn mang thai hài tử của ta, ngươi cảm thấy hắn thân là vương tử nhịn. Hơn nữa hắn như vậy cẩn thận mắt người. Nghe thế, Ức Hoa hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân một cái nói. Ngươi đừng cho ta nói bậy. Ức Hoa không có cách nào tiếp thu loại thứ hai thuyết pháp. Nàng thậm chí không dám nghĩ tới. Hạ Tân thở dài nói, không phải quản sự thật như thế nào cái kia cũng không trọng yếu. Ta theo người như thế tiếp xúc qua, kết quả chính là kết quả. Bọn họ chỉ biết chú trọng kết quả. Ức Toa vẻ mặt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, khẽ thở dài nói, kỳ thực, hắn trước đây cũng không phải là người như thế. Tuy là kiêu ngạo điểm, đối với phần lớn người còn rất tốt. Quyền lực thực sự dễ dàng khiến người ta mê thất. Hạ Tân rất muốn nói, từ hắn đã giết hắn hai cái ca ca bắt đầu, liền không có gì tốt tuyển hạng. Nhưng hắn mới lười cùng Ước Toa tranh luận loại vấn đề này đâu. Hạ Tân nắm chặt Ước Toa tay nhỏ bé nói. Tình huống hiện tại chính là chiến tranh rồi. Nói không chừng tương lai không lâu. Cái này thủ đô còn có tràng binh biến. Bên ngoài thực sự rất loạn. Nếu như là ta chết trước. Cái kia sau đó ngươi muốn làm cái gì đều được. Nếu như hắn chết trước. Ta liền mang ngươi về nhà. Về nhà. Sao? Cái này đơn giản hai chữ. Làm cho Ước Toa rơi vào trầm tư. Nàng lẩm bẩm câu. Sau đó sâu kín đem ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ. Cũng không nói lời nào. Trên thực tế, Hạ Tân nói không sai. Bây giờ là thực sự thành chiến tranh rồi. Đang ở biên cảnh địa khu, Huyền Phong, Ảnh Nhi đám người đã cùng quân đội khai chiến. Hoặc có lẽ là chúng Adam bày mai phục, kém chút bị đoàn diệt. Cũng may Trần Thành đối với phụ cận địa hình thục. Tha đi ra, sau đó bị đơn phương đuổi kịp. Hơn nữa, hiện tại tình thế tuyệt không lạc quan, đang bị dần dần trong vòng vây, cũng đã cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Khoảng chừng ở 1 giờ đồng hồ sau đó, Hạ Tân cũng đến rồi tòa thành. Hắn lôi kéo Ước Toa tay, một đường đi vào, đồng thời lặng lẽ cùng bảo vệ cửa phân phó. Tuyệt đối không cho phép Ước Toa đi ra. Hạ Tân mơ hồ có thể đoán được điểm Ước Toa ý tưởng. Hắn cảm thấy, nữ nhân a, có đôi khi là thực sự cố gắng ngu. Nghe được Hạ Tân trở về, Hạ Loan Loan lập tức ra nghênh tiếp. Thiếu gia, người đã trở về. Đương nhiên, Ước Toa cùng Hạ Loan Loan là biết. Hạ Tân lại giới thiệu lần nữa lần. Đây là Loan Loan, đây là Ước Toa. Hạ Loan Loan rất là khéo léo trang nhã cùng Ước Toa đánh cái thục nữ bắt chuyện. Chỉ tiếc, Ước Toa vẫn như cũ đối với Hạ Loan Loan không ưa. Tuy là, Hạ Tân trong quá khứ trong chuyện xưa, tận lực đem Hạ Loan Loan miêu tả cúc cung tận tụy. Vì mình tận tâm tận lực, nhưng nghe ở Ước Toa trong lỗ tai, chỉ cảm thấy người nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, ác độc như xà hạt. Hơn nữa, Ước Toa bản thân sẽ không thích loại này cơ quan tính hết. Từng bước tâm cơ loại hình nữ nhân, sau đó là Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh rất cao hứng lôi kéo Hạ Tân tay nói. Ca ca, người đã trở về, ân, hơi chút đi ra ngoài làm chút chuyện. Lạc Thủy Linh, Ước Toa cũng là đã gặp. Cuối cùng theo Lạc Thủy Linh đi ra là khoác công chúa đầu mái tóc. Người mặc hoa lệ công chúa quần dài, gồm cả đông phương cổ điển khí chất, cùng phương Tây làm tức giận vóc người Lạc Thủy Tiên, Na Đích trưởng đại mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn không ra biểu tình gì, nhàn nhạt đánh giá Ước Toa. Ước Toa cũng từ trên xuống dưới, quan sát tỉ mỉ một phen Lạc Thủy Tiên, chợt cảm thấy đây cũng là một không thể soi mói mỹ lệ nữ nhân. Lại là nữ cường nhân loại hình nữ nhân, thậm chí có thể là cái này quốc gia nữ vương tương lai. Đồng thời, cũng là Hạ Tân trên danh nghĩa vị hôn thê, Ước Toa lại thứ trưởng thở dài, cũng không biết nên đối với Hạ Tân nói cái gì cho phải. Tuy nói chuyện gấp phải tòng quyền, đây cũng là Hạ Tân vì chỉ nàng mộ biến tùng quyền. Nhưng Ước Toa bén nhạy từ Lạc Thủy Tiên quan sát trong ánh mắt của mình. Cùng với đối phương nhìn chằm chằm Hạ Tân kéo cùng với chính mình tay. Dừng lại cái kia 3 giây bên trong. Cảm giác được điểm cái gì? Nữ nhân giác quan thứ 6 luôn là rất bén nhạy. Được rồi, ăn cơm đi, sẽ chờ ngươi. Lạc Thủy Tiên thản nhiên nói. Ta nói sớm có thể dọn cơm. Tươi ngon mọng nước không nên chờ ngươi. Cảm tạ nàng a. Nói xong, liền xoay người đi nhanh vào tòa thành. Khiến người ta không biết rõ ràng nàng là ra tới làm chi. Hạ Tân nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã tiếp cận 7 giờ đêm. Các ngươi còn không có ăn à. Không phải gọi điện thoại tới cho các ngươi ăn trước sao? Hạ Loan Loan cười trêu ghẹo nói. Có thể thấy được, mọi người ngoài miệng không nói cái gì. Trong lòng đều là vướng vít thiếu gia đâu. Nhưng mà, Ước Tòa cảm thấy cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Nàng luôn cảm thấy Hạ Loan Loan người nữ nhân này, những lời này là đang tận lực thăm dò chính mình, cho nên nàng cũng rất chán ghét cùng loại nữ nhân này ở chung. Ước Tòa trong lòng mắng câu, tâm cơ kỹ nữ, ngoài miệng lại cũng không nói gì, chỉ là tiện tay từ sau bên hung hăng ninh Hạ Tân một cái. Hạ Tân cũng hoàn toàn không dám hé răng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra lôi kéo Cao Hứng Lạc Thủy Linh vào đi ăn cơm. Lúc đầu trong thành bảo ăn là có chuyên môn nhà ăn, muốn ở một cái hình bầu dục trên bàn dài tiến hành. Bất quá, cái kia quá phương Tây, Hạ Tân liền đề nghị đổi một bàn tròn. Vì vậy thật to bên cạnh bàn ăn vị Hạ Tân, Ước Toa, Lạc Thủy Linh, Lạc Thủy Tiên, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên tổng cộng 6 người, cùng nhau cùng đi ăn tối. Hạ Loan Loan tiện thể hướng Ước Toa giới thiệu dưới, cái này là bằng hữu ta, Trương Nghiên. Ước Toa nhàn nhạt mắt liếc Hạ Sơ Nghiên hơi lộ ra cho đen, phảng phất nông phụ một dạng khuôn mặt, trên mặt còn có mấy hạt tàn nhang, sau đó ánh mắt trượt đến đối phương trắng như tuyết cái cổ. Cùng với cái kia cầm lấy đũa tinh tế thon dài phảng phất xanh miết vậy mỹ lệ ngón tay ngọc, liền một ít đại gia tiểu thư đều là mặc cảm, còn có cái kia cùng nông phụ hoàn toàn không tương xứng thiếp thân quần áo dưới, có lồi có lõm vóc người. Ước Toa tốt xấu là ở nguyên xà tổ đan dệt khoa nghiên bộ đợi qua, cũng đã biết rất nhiều người thường chưa từng thấy đồ đạc. Cái kia hiểu biết học thức tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Nàng liếc mắt liền nhìn ra điểm cái gì, nhưng là cũng không nói gì, chỉ là nhìn như nhàn nhạt, rồi lại như có điều suy nghĩ ngắm Hạ Tân liếc mắt. Sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi thức ăn trên bàn sắc bên trên. Quan tâm chính mình dùng bữa, đây là Ước Toa ăn rồi khó nhất nuốt xuống đồ ăn. Không phải món ăn mùi vị vấn đề, mà là nhân vấn đề. Trên cơ bản, nàng đều là quan tâm chính mình yên lặng ăn, không muốn nói chuyện, cùng Lạc Thủy Tiên, Sơ Nghiên, không sai biệt lắm. Trên bàn cơm, cũng liền Hạ Tân, Lạc Thủy Linh, Hạ Loan Loan đang nói chuyện, điều tiết bầu không khí, mãi cho đến Lạc Thủy Linh ăn xong, rời khỏi, vội vã đi xem phim hoạt hình sau đó. Hạ Loan Loan cũng rốt cục nói chính đề, Ước Toa tiểu thư, trước kia là làm gen khoa học kỹ thuật a, như vậy, có thể hay không bang thiếu gia, theo ta bằng hữu Trương Nghiên, kiểm tra, các nàng ở trong gen, dường như tồn tại vấn đề gì, bởi vì giữa hai người, còn giống như có huyết dịch hấp dẫn lẫn nhau quan hệ. Việc này, Hạ Tân đã ở trong chuyện cùng Ước Toa đề cập tới. Ước Toa tự nhiên cũng là muốn bang Hạ Tân, gật đầu, cũng không đi xem Hạ Loan Loan, liền nói, ta có thể thử xem, nhưng ta cần một cái chuyên môn phòng thí nghiệm, cùng với 2-3 cái trợ thủ, giúp ta ghi lại, chỉnh lý một ít việc vặt vãnh, cái kia gen chiết cây, biên tập, dung hợp, ngươi sẽ a? Biết. Ước Toa nhàn nhạt trả lời, nàng biết, chỉ có nàng biết, cũng không có ai có thể làm được của nàng kỹ xảo. Nghe thế, Hạ Loan Loan có chút kích động nuốt nước miếng một cái, tận lực để cho mình bình tĩnh hỏi, như vậy nói cách khác, ngươi có thể đi qua gen kỹ thuật, để cho người khác, gương mặt, hoặc là lưng tế bào tái sinh, làm cho vết sẹo khỏi hẳn phải. Ước Toa biết Hạ Loan Loan muốn hỏi Thư Nguyệt Vũ chuyện, nàng rất muốn nói không được, nhưng nhìn Hạ Tân vẻ mặt khẩn cấp biểu tình, nàng lại gật đầu một cái nói, nếu như nguyên tế bào có loại này năng lực tái sinh lời nói, là có tỷ lệ có thể dung hợp hoặc là biên tập, thu được tái sinh tế bào năng lực, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.